Vô địch kiếm vực, chương 1776, 1776, các ngươi đều là rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Vũ Đại Lục, Thiên Vũ Thành, thời khắc này Thiên Vũ Thành, bầu không khí cực kỳ khẩn trương, bởi vì Thiên Vũ Thành tới một nhóm khách không mời mà đến. Ở Thiên Vũ Thành trên, lên, khoảng không, là sấp xỉ 70 vị chân cảnh cường giả. Cái này 70 vị chân cảnh cường giả, chính là doanh gia các loại thế gia cường giả. Cầm đầu, là cái kia doanh vực. Doanh vực đối diện, là Vũ gia gia chủ Vũ Vấn. Mà ở Vũ Vấn thân về sau, có 20 danh chân cảnh cường giả. Toàn bộ đều là chân cảnh tam phẩm lấy lên. Vũ Vấn nhìn lướt qua doanh vực đám người. Sau đó nói, chư vị tới ta Vũ gia. Không sẽ là tới uống trà a, doanh vực khẽ lắc đầu. Sau đó nói, Vũ huynh, chúng ta không có ác ý, hôm nay đến đây. Chỉ vì một chuyện, đó chính là cái kia An Nam Tĩnh. Chỉ cần Vũ huynh đem cái kia An Nam Tĩnh giao ra đây. Chúng ta lập tức liền rời đi. An Nam Tĩnh, Vũ Vấn thần sắc âm trầm. Doanh vực, An Nam Tĩnh là ta người nhà họ Vũ. Doanh vực nhìn thẳng Vũ Vấn. Nàng không phải người nhà họ Vũ. Nàng là Dương Diệp nữ nhân. Vũ Vấn đạo, hắn hiện tại là ta Vũ gia đệ tử. Hơn nữa, doanh gia sự tình, nàng cũng không có tham dự qua. Doanh vực lắc đầu, Vũ Vấn, ta không cùng ngươi vòng vo. Dương Diệp cùng người nhà họ Dương ẩn giấu đi. Chúng ta tìm không được hắn. Chỉ có dùng cái này An Nam Tĩnh mới có thể buộc hắn xuất hiện. Nói đến đây. Hắn nhìn lướt qua Vũ Vấn thân sau mọi người. Chúng ta không nghĩ đến tìm Vũ gia phiền phức. Điều kiện tiên quyết là Vũ gia đem An Nam Tĩnh giao ra đây. Chỉ cần các ngươi đưa hắn giao ra đây. Chúng ta lập tức rời đi. Vũ Vấn nhìn doanh vực hồi lâu. Nhưng sau nhẹ cười cười. Xem ra các ngươi diệt Dương gia còn chưa đủ. Bây giờ là muốn ngay cả ta Vũ gia cũng diệt a, doanh vực đạm thanh nói. Vũ huynh. Cái kia An Nam Tĩnh cũng không phải là ngươi người nhà họ Vũ. Hà tất vì một ngoại nhân, mà làm cho Vũ gia cường giả vẫn lạc đâu. Vũ Vấn không để ý tới danh vực. Hắn vung tay phải lên. Trong sát na, toàn bộ Thiên Vũ Thành phía dưới đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại vòng sáng. Cái này vòng sáng trực tiếp đem toàn bộ Thiên Vũ Thành đều trùm lên trong đó. Trận pháp, Thiên Vũ Thành phòng hộ đại trận, cái này lúc. Cái kia Vũ Vấn nhìn về phía cái kia doanh vực. Đây là câu trả lời của ta. Doanh vực nhìn Vũ Vấn mấy hơi thở. Sau đó nói. Tin tưởng ta. Người sẽ hối hận. Lại. Cái này An Nam Tĩnh. Người Vũ gia không bảo đảm. Trừ phi người Vũ gia lão tổ Vũ Mục xuất hiện. Dứt lời. Hắn nhìn về phía bên cạnh một gã người xuyên ma bào người đàn ông trung niên. Các hạ. Muốn bức cái kia Dương Diệp xuất hiện. Liền chỉ có trước bắt nàng kia, cũng chỉ có bắt nàng kia, mới có thể làm cho cái kia Dương Diệp hiện thân. Nếu không, hắn ẩn giấu không ra, chúng ta khả năng vĩnh viễn tìm không được hắn. Cái này danh người đàn ông trung niên chính là cái kia Tống Táng Giả. Tống Táng Giả chậm rãi trợn mở con mắt, nhưng sau hắn nhìn về phía dưới cái kia Vũ Vấn. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở cái kia Vũ Vấn trước mặt. Ngay sau đó, bên ngoài trực tiếp một quyền hướng cái kia Vũ Vấn đánh tới. Khi hắn quyền ra cái kia nhất chớp mắt, một đầu dữ tợn hư huyễn thú khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ở Tống Táng Giả thân sau. Cùng này đồng thời, quả đấm của hắn bốn phía cũng nhiều một đạo hư ảo quyền ảnh. Vũ Vấn không nghĩ tới cái kia Tống Táng Giả lại đột nhiên xuất thủ. Liền có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá. Hắn phản ứng cũng cực nhanh. Ở quyền vừa mới đến trước mặt hắn cái kia nhất chớp mắt. Hắn chính là đồng dạng một quyền đánh tới. Hai cái quả đấm vừa mới tiếp xúc. Cái kia Vũ Vấn chính là sắc mặt đại biến. Chuyển chớp mắt từng cái. Xoạt xoạt, theo một đạo tiếng xương gầy vang lên. Một cánh tay trực tiếp ném bay ra ngoài. Cùng với cùng nhau ném bay ra ngoài còn có cái kia Vũ Vấn. Cái này nhất phi. Cái kia Vũ Vấn đủ đủ bay ra đủ đủ nghìn trượng. Mới vừa dừng lại một cái. cái kia Vũ Vấn chính là liên phun mấy cái tinh huyết. Giữa sân, Vũ gia cường giả mỗi người sắc mặt đại biến. Ở trong mắt bọn hắn, tràn đầy kinh hãi màu sắc. Cái kia Vũ Vấn ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia Tống Táng giả. Chân cảnh lục đoạn, lúc này, trong mắt hắn cũng tràn đầy ngưng trọng màu sắc. Bởi vì trước mắt cái này vị chân cảnh lục đoạn cường giả. Tuyệt đối không phải một dạng chân cảnh lục đoạn cường giả. Cái này lúc, cái kia Tống Táng giả đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Bên ngoài liền muốn ra tay. Mà đang ở cái này lúc, một gã bạch phát lão giả đột nhiên xuất hiện ở cái kia Tống Táng giả trước mặt. Ở lão giả trong tay, là một thanh ngân bạch sắc trường thương. Chân cảnh lục đoạn cường giả, nhìn thấy người đến. Giữa sân Vũ gia cường giả tức thì vui vẻ, bởi vì trước mắt cái này vị chính là Vũ gia lão tổ một trong. Vũ Dạ, không chung, Vũ Dạ cùng Tống Táng giả nhìn nhau liếc mắt. Sau một khắc, Quyền gia, Thương gia, phía chân trời, đột nhiên vang lên một đạo nổ vang rung trời âm thanh. Chuyển chớp mắt, cái kia bạch phát lão giả hướng lui về sau đủ trăm trượng. Mà cái kia Tống Táng giả cũng hướng lui về sau hơn 60 trượng. Nhìn thấy một màn này, Vũ gia đám người khuôn mặt sắc tức thì trầm xuống. Vũ Dạ lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia Tống Táng giả. Người không phải người nhà họ Doanh. Hắn tới tự Thiên Trụ Sơn. Cái này lúc, Doanh Vực đột nhiên nói. Nghe vậy, cái kia Vũ Dạ hai mắt tức thì híp lại. Hắn nhìn thoáng qua cái kia Tống Táng giả. Thần sắc trầm xuống, cái này lúc, Doanh Vực đột nhiên nói. Vũ Dạ huynh, Dương Diệp trong tay có một thanh kiếm. Kiếm kia đối với Thiên Trụ Sơn kết giới có rất lớn hiệu quả. Cho nên, hiện tại Thiên Trụ Sơn nhóm người kia đã theo dõi hắn. Thế nhưng, chính hắn quy rụt, mà nữ nhân của hắn cũng chính là cái kia An Nam Tĩnh ở ngươi Vũ Gia. Vũ Dạ huynh. Các ngươi nếu như còn lưu nàng ở Vũ gia, nàng sẽ vì ngươi Vũ gia mang đến đại họa ngút trời. Vũ Dạ trầm mặc, Thiên Trụ Sơn, hắn đối với giờ bảy cái này địa phương tự nhiên là hiểu khá rõ. Bởi vì, này cũng là hắn ngày sau phải đi địa phương. Đồng thời, cái này địa phương khủng bố, hắn chính là biết đến. Mà bây giờ, cái này địa phương người cư nhiên theo dõi Dương Diệp. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, những người đó vô cùng có khả năng muốn từ An Nam Tĩnh hạ thủ. Cái này lúc, cái kia Doanh Vực lại nói. Vũ Dạ huynh, này nữ cũng không phải là ngươi Vũ gia người. Hà tất bởi vì nàng một ngoại nhân mà cùng ta mỗi bên đại thế gia cùng với Thiên Trụ Sơn là địch. Vũ gia nhiều năm như vậy cơ nghiệp. Người không muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát chứ. Vũ Dạ hai tay chậm rãi chặt nắm lại. Mà đang ở cái này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Vũ gia không thể so làm khó dễ. Theo thanh âm vang lên, mọi người nhìn về phía bên phải. Nơi ấy, không biết bực nào thì xuất hiện một gã cô gái áo bào trắng. Tên nữ tử này, chính là An Nam Tĩnh. Ánh mắt mọi người đều rơi vào An Nam Tĩnh thân lên. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Vũ gia mọi người. Sau đó nói. Mấy ngày này, cảm tạ Vũ gia tất cả mọi người dốc lòng chỉ đạo. Tình này ân này, ta vĩnh viễn không quên. Dứt lời, nàng xoay người nhìn về phía cái kia Tống Táng giả đám người. Không phải muốn tìm ta sao? Ta đang ở này. Doanh Vực nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh. Sau một khắc, bên ngoài trực tiếp xuất hiện ở An Nam Tĩnh trước mặt. Nhưng sau tay phải hướng An Nam Tĩnh bắt tới. Một chảo này. An Nam Tĩnh quanh thân không gian trực tiếp nhăn nhó. An Nam Tĩnh khuôn mặt sắc không thay đổi. Nàng tay phải cầm trong tay liệt thiên chợt chính là đâm một cái. Đối với An Nam Tĩnh một thương này. Doanh Vực cũng không thế nào lưu ý. Dù sao. Không phải ai đều giống như Dương Liêm Xương cùng Dương Diệp biến thái như vậy. Nhưng mà. Làm bàn tay của hắn tiếp xúc được An Nam Tĩnh liệt thiên một khắc kia. Hắn khuôn mặt sắc trong nháy mắt thốt nhiên đại biến. Tại chỗ có người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cái kia Doanh Vực trực tiếp bị rung động đến trăm trượng có hơn. Mà An Nam Tĩnh, thì lùi không đến 50 trượng. Kinh khủng nhất là, An Nam Tĩnh mới vừa dừng lại một cái. Nàng chính là đột nhiên lần nữa xuất hiện ở cái kia doanh vực trước mặt. Nhưng sau hai tay nắm trong tay Liệt Thiên hướng về phía cái kia doanh vực chợt chính là đập một cái. Cái này đập một cái, trực tiếp làm cho doanh vực chu vi trong vòng mấy trăm trượng không gian nhăn nhó. Giờ này khắc này, doanh vực triệt để thu hồi lòng khinh thị. Hắn không dám ở chút nào sơ suất. Trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động. Nhưng sau tay phải nắm chặt thành quyền. Hướng trên, lên, chính là oanh một cái. Quyền ra, một cường đại thần bí lực lượng từ hắn nắm tay bên trong nghiêng mà ra. Trong nháy mắt đem An Nam Tĩnh bao phủ lại. Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc. Giữa sân chính là vang lên một đạo tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, hai người hướng với nhau phía sau liên tục chợt lui. Mà cái kia An Nam Tĩnh vừa mới lui, nàng chính là đột nhiên mạnh mẽ ngừng lại. Chuyển chớp mắt, chân phải chợt dẫm một cái hư không. Mấy ngàn trượng bên trong không gian tức thì kịch liệt run lên. Mà An Nam Tĩnh bản thân tắc thì đã xuất hiện ở cái kia doanh vực trước mặt. Không có bất kỳ sặc sỡ động tác. Bắn một phát, An Nam Tĩnh trực tiếp một thương hướng về phía cái kia doanh vực đâm tới. Một thương này, cái kia doanh vực không có ở đón đỡ. Bên ngoài né người như chớp, làm cho một thương này dán vào trước ngực hắn mà qua. Nhưng mà, chuôi này trường thương đột nhiên ngừng lại. Nhưng sau trường thương chợt hướng bên trái chính là chấn động. Cái này chấn động, trực tiếp đem cái kia doanh vực cho chấn địa hướng sau liên tục chợt lui. Mà An Nam Tĩnh sẽ truy kích. Nhưng ở nơi này lúc, cái kia doanh vực đột nhiên gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, bên ngoài song trưởng hướng phía trước chợt chính là vỗ. Một trưởng này, trực tiếp đưa hắn trước mặt không gian cho chấn địa đổ nát ra. Mà trong đó cường đại lực lượng trong nháy mắt liền đem An Nam Tĩnh chấn động mấy trăm trượng có hơn. Đổi, cái này lúc, giữa sân đột nhiên vang lên doanh vực thanh âm. Ngay sau đó, ngoài mấy trăm trượng, An Nam Tĩnh không gian chung quanh đột nhiên run rẩy động. Cùng này đồng thời, một cường đại thần bí lực bao phủ ở An Nam Tĩnh. Bị cái kia cỗ thần bí lực cho bao phủ, An Nam Tĩnh chân mày tức thì nhíu lại. Bởi vì nàng cảm giác mình toàn thân phảng phất có mấy vạn thất liệt mã ở lôi kéo. Ổn định tâm thần, An Nam Tĩnh cổ tay chuyển một cái. Trong tay Liệt Thiên chợt một cái quét ngang. Theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên. Chu vi nguyên bản chữa trị không gian trực tiếp bị nàng một thương này cho quét đổ nát ra. Cùng này đồng thời, cái kia cỗ thần bí lực cũng tiêu tan thành mây khói. Nhìn thấy một màn này, cái kia doanh vực khuôn mặt sắc rốt cục thay đổi. Hắn không nghĩ tới, An Nam Tĩnh lực lượng như vậy cường đại. Ở nơi này lúc, An Nam Tĩnh đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Lần nữa biến mất lúc, đã tại cái kia doanh vực trước mặt. Sau đó, xuất hiện một màn quỷ dị. Tại chỗ có người ánh mắt kinh hãi bên trong. Làm chân cảnh lục đoạn doanh vực, lại bị An Nam Tĩnh đè đánh. Áp chế. Doanh vực lại bị An Nam Tĩnh áp chế. Mà An Nam Tĩnh mới chân cảnh nhị đoạn. Giữa sân, Vũ Dạ đám người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt không che giấu chút nào lấy khiếp sợ màu sắc. Hiển nhiên, bọn họ đều không nghĩ đến cái này An Nam Tĩnh dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này. Ở nơi này lúc, xa xa Doanh Khánh đột nhiên nói: xuất thủ. Dứt lời, bên ngoài cùng bên cạnh còn lại 4-5 gia chủ thân hình khẽ động. Hướng cái kia An Nam Tĩnh vọt tới. Ở 5 người hợp lực phía dưới. Thêm trên, lên, 5 người đột nhiên đánh lén. Cái kia An Nam Tĩnh trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng có hơn. Nghìn trượng bên ngoài, An Nam Tĩnh ngừng lại. Nàng nhìn lướt qua Doanh Khánh đám người. Sau đó nói, thứ cho ta nói thẳng. Các ngươi đều là rác rưởi. Dứt lời, nàng tay phải cầm trường thương nhẹ nhàng dẫm một cái. Trong vòng ngàn dặm bên trong không gian kịch liệt run lên. Cái này lúc, An Nam Tĩnh tay trái đột nhiên bắt được sau lưng nàng đuôi ngựa. Nhưng sau sẽ quấn quanh ở tại cái cổ lên. Nhất về sau, nàng đem đuôi ngựa vĩ đoan cắn lấy vào trong miệng. Cách trương.